bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 207, chương 206, đối lập. Trưởng giáo cung điện, Tưởng Văn Đức xuất lĩnh một nhóm người lớn, chạy tới nơi này, lại bị chặn ở bên ngoài. Phụ trách trưởng giáo cung điện an toàn các đệ tử, từng cái lộ ra vẻ giận dữ đến, mà vài tên quản sự, càng là đứng ở phía trước, cùng Tưởng Văn Đức địa vị ngang nhau. Trợn mắt nhìn, trưởng giáo chân nhân trăm công nghìn việc, hiện tại không rảnh, lão nhân ra người cũng cần nghỉ ngơi chứ. Các ngươi làm cái gì vậy a, thực sự là phản phản. Các ngươi sắp trở trời à? Tưởng trưởng lão, bọn họ không hiểu chuyện, ngươi cũng theo không hiểu chuyện. Trưởng giáo chân nhân nể tình ngươi thời chiến có công, lại kiên định đối với tông môn trung thành cùng niềm tin. Lúc này mới đặc cách đề bạt ngươi cái này không có tư lịch lại rất tuổi trẻ người làm trưởng lão. Kết quả ngươi chính là như vậy báo đáp trưởng giáo chân nhân. Mang theo nhiều người như vậy tụ chúng gây sự. Thật sự là quá không ra gì. Ngươi bây giờ làm trưởng lão. Thì phải ý. Còn mắt không tông pháp đúng không? Nhìn các ngươi hiện tại bộ dáng này. Đây là muốn làm gì? Bức vua thoái vị sao? Vài tên quản sự đối với Tưởng Văn Đức đẳng nhân tiến hành rồi một vòng phê phán. Tưởng Văn Đức có chút căm tức. Nhưng vẫn là nhẫn nhịn tính khí nói rằng. Chúng ta cũng không phải là muốn như các ngươi nói như vậy bức vua thoái vị biến thiên. Chỉ là muốn gặp một lần trưởng giáo chân nhân. Liên quan với Từ Linh sư huynh chuyện. Chúng ta thật sự là cảm thấy khó hiểu. Kính xin lục trưởng giáo cho một câu trả lời. Hắn không nói lời này cũng còn tốt. Nói chuyện lời này. Các quản sự cùng chạy tới các trưởng lão khác chúng đều đột nhiên biến sắc. Lớn mật. Ngươi thân phận gì? Dám nhắc tới yêu cầu để lục trưởng giáo cho ngươi bàn giao. Ngươi thực sự là gan to bằng trời. Còn nói mình không phải là muốn bức vua thoái vị biến thiên. Ta xem ngươi chính là trời sinh phản cốt. Không lưu lại được. Tưởng Văn Đức, ngươi chớ có cho là chính mình đã là trưởng lão thân phận. Liền theo chúng ta ngồi ngang hàng với. Nói cho ngươi biết, ngươi còn kém xa đây. Ngươi phạm lỗi lầm. Lão phu vẫn là có thể trị một trị ngươi. Hừ, làm trưởng lão sau, tâm thái bành trướng, liền không biết chính mình bao nhiêu cân lượng. Người đến a, đưa bọn họ tất cả đều bao vây lại. Lão phu ngược lại muốn xem. Đêm nay ai dám ở đây gây sự, phá hoại quy củ, không ra thể thống gì. Các trưởng lão dồn dập hừ lạnh, nguyên bản những kia quản sự đang đối mặt Tưởng Văn Đức. Cùng nhiều như vậy đệ tử nòng cốt còn có chút chột dạ. Nhưng lúc này các trưởng lão đứng dậy chỗ dựa. Nhất thời, các quản sự sống lưng liền đĩnh trực. Mà hình phạt đường các đệ tử cũng đều chạy tới. Dựa theo các trưởng lão dặn dò như vậy. Đem Tưởng Văn Đức đẳng nhân bao quanh vây nhốt. Chúng ta cũng không phải muốn gây chuyện. Chỉ có điều muốn gặp trưởng giáo chân nhân. Đòi hỏi lời giải thích thôi. Các ngươi không cần phải như vậy. Tưởng Văn Đức nói rằng, không phải gây sự, nhưng dẫn theo nhiều người như vậy. Ai tin a? Ta xem ngươi chính là muốn biến thiên. Sau đó chính mình làm trưởng giáo chân nhân. Đúng không? Một tên trưởng lão lạnh lùng cười không ngừng. Khinh thường nói, Tưởng Văn Đức a Tưởng Văn Đức. Nguyên bản lão phu còn thật thưởng thức cho ngươi. Có thể ngươi làm sao cứ như vậy không tự mình biết mình đây? Cũng không nhìn một chút chính ngươi là ra sao nhỉ? Muốn tư lịch không tư lịch. Thực lực cũng chỉ bất quá là miễn miễn cưỡng cưỡng. Liền này còn muốn làm trưởng giáo chân nhân. Đợi thêm cái 200 năm đi. Tưởng Văn Đức trịnh trọng nói. Ta lặp lại lần nữa. Chúng ta chẳng qua là muốn gặp mặt trưởng giáo chân nhân. Đại gia cùng chung chí hướng. Vì lẽ đó tụ tập ở cùng nhau. Tuy rằng nhiều người. Nhưng chúng ta vẫn chưa lớn tiếng ồn ào. Cũng tuyệt không cùng đồng môn động thủ dự định. Kính xin chư vị không muốn đem sự tình khuếch đại. Như vậy chẳng tốt cho ai cả. Các trưởng lão càng là dựng lên lông mày. Phát sinh từng trận cười gan. Cùng chung chí hướng. Nguyên lai nhiều như vậy náo biến thiên. Ít nhiều đêm nay đây. Lập tức liền đem các ngươi tất cả đều hấp dẫn ra đến rồi. Bình thường xem các ngươi đều rất thành, Thật ba nộp, nguyên lai trong đáy lòng đều ở đánh những này chủ ý a. Thực sự là nhìn lầm các ngươi. Thật sự cho rằng các ngươi đem thiên biến. Chính mình là có thể đánh vỡ vốn có giai cấp. Nâng cao một bước đây. Nằm mơ đi các ngươi. Không nhịn cái hai. 300 năm. Không có ngươi chúng ra mặt tháng ngày. Hừ. Thế cuộc đã đến phi thường sốt ruột mức độ. Hình phạt bộ các đệ tử nóng lòng muốn thử. Quản sự các trưởng lão. Càng là mắt nhìn chằm chằm. Bất cứ lúc nào có động thủ ý đồ. Mà theo Tưởng Văn Đức một đám các đệ tử. Cũng đều lẫn nhau dựa lưng vào nhau. Lộ ra phòng ngự tư thái. Chuẩn bị bất cứ lúc nào đón đánh. Đại gia trên mặt đều tràn ngập căng thẳng. Tưởng sư huynh, nên làm gì? Mau vui mừng thấp giọng hỏi nói. Tưởng Văn Đức cũng là đau cả đầu. Không biết nên làm gì mới tốt. Hắn vốn chỉ là xuất phát từ nhất thời oán giận. Muốn tìm Lục Vụ Quan hỏi dò rõ ràng. Lúc ra cửa lại gặp phải đồng dạng oán giận mau vui mừng đẳng nhân. Liền cùng kết bạn mà tới. Vạn vạn không nghĩ tới. Liền trưởng giáo cung điện cửa lớn cũng không đi vào. Đã bị định nghĩa vì phản tặc. Muốn bức vua thoái vị biến thiên. Đây thực sự là lời nói vô căn cứ. Tưởng Văn Đức trong lòng rất là lo lắng. Đồng thời lại cảm thấy tự trách cùng hối hận. Sớm biết như vậy. Hắn kiên quyết sẽ không đem mau vui mừng đẳng nhân cùng mang đến. Chính mình một mình tìm đến Lục Vụ Quan muốn cái bàn giao. Nên thì sẽ không lên lớn như vậy tranh chấp. Lúc này, một tên đệ tử po sơ từ trong cung điện phát ra. Trưởng giáo chân nhân nghe được bên ngoài rất làm phiền. Phái ta đi ra kiểm tra tình huống. Tên đệ tử này nói. Nhìn chung quanh mọi người một cái. Cũng đúng cảnh tượng trước mắt cảm thấy rất mơ hồ. Đại gia không đều là đồng môn sao? Hồi trước còn sóng vai chiến đấu quá đây. Làm sao hội này tử liền rút kiếm đối mặt cơ chứ? Ngươi hãy cùng trưởng giáo chân nhân nói. Này Tưởng Văn Đức không có lòng tốt. Hơn nửa đêm xuất lĩnh mọi người tiến cung muốn biến thiên. Cũng còn tốt ta Hồ Quan Tây đúng lúc phát hiện cũng ngăn trở bọn họ. Xin hãy cho trưởng giáo chân nhân không cần lo lắng. Ta sẽ xử lý tốt tất cả những thứ này. Một tên trưởng lão trầm giọng nói rằng, tên đệ tử này gật gật đầu, nhìn Tưởng Văn Đức một chút, chợt liền chuẩn bị chạy về đi. Tưởng Văn Đức ý thức được không nữa vì chính mình ngụy biện thì xong rồi. Vội vã cao giọng hô, vị sư đệ này, làm phiền ngươi chuyển cáo trưởng giáo chân nhân, liền nói Hồ trưởng lão vu hại ta. Ta cũng không phải là muốn bức vua thoái vị biến thiên. Chỉ có điều liên quan với Từ Linh sư huynh một chuyện. Ta cùng tất cả mọi người rất khó hiểu. Muốn một câu trả lời hợp lý. Đừng nghe hắn nói bậy. Hồ trưởng lão trừng mắt lên. Lớn tiếng quát lớn nói. Hồ trưởng lão. Ngươi cũng quá bá đạo. Ngươi nói ta bức vua thoái vị liền bức vua thoái vị sao? Ta xem ngươi mới phải lòng mang ý đồ xấu người. Liền nói cũng không để ta nói. Ngươi dối trên gạt dưới. Đến tột cùng muốn đối trưởng giáo chân nhân thế nào? Tưởng Văn Đức cũng bắt đầu chụp nổi lên mũ. Ngươi, Hồ trưởng lão giận dữ. Tên đệ tử kia biết việc này không phải chuyện nhỏ. Không phải là mình có khả năng tham dự. Liền cũng không dừng lại. Vội vàng chạy đi vào. Đem song phương theo như lời nói. Thuật lại cho Lục Vụ Quan. Bên ngoài nhưng là làm cho không thể tách rời ra. Tưởng Văn Đức xem như là minh bạch một cái đạo lý. Chính là làm người khác cho ngươi chụp mũ thời điểm. Vậy ngươi vô luận nói như thế nào đều vô dụng. Biện pháp tốt nhất chính là lấy một thân chi đạo. Còn trị thân kỳ nhân. Ngươi không phải chụp ta mũ sao? Vậy ta cũng ngược lại cho ngươi chụp 10 cái. Ngươi cho ta chụp 100. Vậy ta trở về mời ngươi 1000 cái. Diễn biến thành vừa ra trò khôi hài. Để cho người khác chế giễu. Đến tay cuối cùng đối phương thì không thể tự ý cho ngươi định tội. Đây là đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp. Nếu như không làm như vậy, mà là lựa chọn cùng đối phương giảng đạo lý. Vậy thì xong đời, hắn chính là đến quấy nhiễu. Không với ngươi giảng đạo lý, ngươi nhưng lựa chọn cùng đối phương giảng đạo lý. Chẳng khác nào là rơi xuống ý muốn. Đầu lưới, cách cái chết không xa. Người tốt vẫn là nhiều lắm. Lúc này mới để người xấu xính uy phong. Bị áp bức khi dễ. thì không thể nhất thời nhẹ dạ. Rất mạnh thế một điểm. Hắn cho ngươi chụp mũ. Ngươi liền đứng lên quất hắn bạt tai. Đánh vào hắn không dám giơ tay cho ngươi chụp mũ mới thôi. Tưởng Văn Đức vốn là không phải một dễ tính người hiền lành. Khi đó ở sau núi, 17 tên đệ tử bên trong, hắn chính là làm lão đại. Làm lão đại, còn liên hợp chúng đệ tử, muốn tìm Từ Linh cùng Từ Vị phiền phức. Đương nhiên vậy cũng chỉ là đánh lộn. Khi còn bé không hiểu chuyện, bây giờ lớn tuổi, trải qua vài lần tông môn cuộc chiến sinh tử, hiểu được lý lẽ, chậm rãi sinh ra lòng từ bi. Thêm vào có Từ Linh chỉ điểm, bởi vậy mới trở nên rất có trách nhiệm, xem ra tương đối chững chạc, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu. Hắn sẽ để cho người bắt nạt, quá mức là trùng thao cũ nghiệp, đem trước đây hạ xuống gì đó một lần nữa nhặt lên lại dùng là được rồi. Quả nhiên ở Tưởng Văn Đức miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm bên dưới, Hồ trưởng lão đẳng nhân sắp không chịu nổi, căn bản là mắng có điều. Tức chết lão phu, trưởng giáo chân nhân vẫn là quá văn minh. Làm sao sẽ khoan dung người như ngươi làm trưởng lão? Ngươi liền đệ tử nội môn cũng không xứng đức. Nhiều nhất chỉ có thể làm cái đệ tử ngoại môn thậm chí tạp dịch. Không được, nhất định phải đề nghị đem Tưởng Văn Đức từ bỏ trưởng lão vị trí. Hồ trưởng lão bọn người là tức giận đến không được. Lúc này, lúc trước phụ trách thông tin tên đệ tử kia lại chạy ra. Nói rằng, trưởng giáo chân nhân đã ở trong thư phòng chờ. Hắn nói để Tưởng trưởng lão một người đi qua với hắn nói chuyện. Đơn độc nói chuyện, nghe nói như thế, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Tưởng Văn Đức không chút do dự gật đầu nói. Được, ta đây liền đi vào. Nói, hắn quay đầu lại hướng mọi người thấy một chút. Vừa nãy Hồ trưởng lão nói chúng ta tụ chúng gây sự. Thậm chí còn đem ý đồ bức vua thoái vị biến thiên tội danh giam ở chúng ta trên đầu. Chúng ta đương nhiên là vô tội. Nhưng đổi vị trí suy nghĩ một hồi. Chúng ta như vậy một nhóm lớn người đi vào trưởng giáo cung điện. Cũng xác thực không thích hợp. Nếu trưởng giáo chân nhân tiên một mình ta đi vào. Cái kia đại gia mà ở đây chờ ta thật là tốt tin tức. Mau vui mừng đẳng nhân nhưng là biến sắc mặt. Không thể a Tưởng sư huynh. Muốn vào đi, liền đồng thời đi vào. Một mình ngươi đi gặp trưởng giáo chân nhân. Điều này thật sự là quá nguy hiểm. Chẳng lẽ không nhớ tới Tào sư huynh thảm kịch sao? Gặp nguy hiểm, đồng thời khiêng. Mọi người dồn dập ngăn cản hắn. Tào Ngạn Bác, một suýt chút nữa bị người quên lãng tên. Đây là năm đó Ngọc Đình các đại sư huynh. Đinh trưởng giáo đại đệ tử. Bởi vì chiêu hiền đại sĩ. Người ngoài thân mật, đồng thời rất có lực tương tác, mà rất được đại gia tôn kính. Nhưng hắn nhưng đã chết. Chết không rõ ràng, vẫn bị ân sư đinh trưởng giáo tự tay giết chết. Tội danh là phản lại tông môn, ám sát ân sư, sau đó còn bị đinh trưởng giáo chế tác thành hành thi. Vô cùng thê thảm, sở dĩ sẽ chết, cũng là bởi vì cùng đinh trưởng giáo đơn độc nói chuyện. Tuy rằng trước đây bởi vì hậu quả đều biết. Nhưng này thiên vãn trên bọn họ nội dung nói chuyện, cũng không người biết được. Càng như vậy, lại càng có vẻ thần bí. Bởi vậy, hiện tại Ngọc Đỉnh các đều tạo thành một bầu không khí. Đó chính là không cùng trưởng giáo chân nhân đơn độc nói chuyện. Bởi vì sợ sẽ dẫm lên vết xe đổ. Mọi người đều biết, Tào Ngạn Bác là vô tội. Nhưng này thì thế nào? Còn không phải chết rồi. Bây giờ Tưởng Văn Đức đích tình huống. Thậm chí muốn so với lúc đó Tào Ngạn Bác càng bết bát. Tào Ngạn Bác nhưng là rất trung thành. Không có nửa điểm muốn phản ý đồ. Có thể Tưởng Văn Đức nhưng tụ chúng gây sự. Để Hồ trưởng lão tội danh một chụp. Đến thời điểm trưởng giáo chân nhân nếu thật muốn giết Tưởng Văn Đức. Cứ dựa theo cái tội danh này ngồi vững hạ xuống. Tưởng Văn Đức còn có chạy sao? Này đây, tất cả mọi người không hy vọng Tưởng Văn Đức một mình đi mạo hiểm. Tất cả mọi người cùng đi mới an toàn. Trưởng giáo chân nhân lại điên cuồng. Cũng không thể có thể đem đoàn người diệt sạch chứ. Nhiều như vậy con mắt đều nhìn đây. Các vị thật là tốt ý lòng ta lĩnh. Nhưng ta nghĩ Lục trưởng giáo cũng không phải đinh trưởng giáo. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ giết ta. Ta cùng Lục trưởng giáo rất sớm đã nhận thức. Ta cũng tin chắc hắn không phải người như vậy. Đại gia cứ việc yên tâm được rồi. Tưởng Văn Đức chắp tay. Cười nói. Đại gia hai mặt nhìn nhau. Lúc này, Mao vui mừng cùng Viên Thanh đứng dậy. Hai người kia đều là do mới phía sau núi 17 người thứ hai. Cũng là cái kia 17 người bên trong. Hiện nay còn ở lại trên núi cuối cùng 3 người. Từ vị bị trục xuất xuống núi. Không rõ sống chết. Vạn Độn Hải làm phản đi tới Vạn Xà Cung. Kết quả vừa lúc bị Vạn Xà Cung ngược lại lợi dụng. Đưa hắn đuổi về Ngọc Đỉnh Các. Vẫn không biết hối cải. Liền Từ Linh sư huynh liền đem hắn một chiêu kiếm che hầu. Lý Đông Phong vừa bắt đầu thăng chức, làm tới một không nhỏ chức vị. Kết quả tâm thái bành trướng, đem những người khác đều chiêu mộ được hắn dưới cờ. Ở Đinh trưởng giáo cùng Từ Linh sư huynh rất đúng chỉ bên trong. Lý Đông Phong một nhóm xung đương Đinh trưởng giáo tiền đạo. Ân đền oán trả, phải đem Từ Linh sư huynh đạp ở dưới bàn chân vấn tội. Từ Linh sư huynh tùy tùy tiện tiện, liền phế bỏ Lý Đông Phong một phe công lực. Đưa bọn họ đã biến thành người bình thường. Mất đi pháp lực là đúng một người tu tiên lớn nhất trừng phạt. Cuối cùng bọn họ cũng bị đuổi xuống sơn. Đi dưới chân núi làm thôn dân đi tới. Như thế tính toán hạ xuống. Cái kia phía sau núi 17 người. Bây giờ trên núi cũng chỉ còn sót lại Tưởng Văn Đức. Mao vui mừng cùng Viên Thanh. Ba người bọn họ bây giờ quan hệ cũng là tương đối tốt. Bất kể người khác. Nhưng ta cùng Viên Thanh sư muội cùng ngươi đồng thời đi vào. Mao vui mừng nói như thế. Viên Thanh trịnh trọng gật gật đầu. Tưởng Văn Đức một trận cảm động. Nhưng vẫn là có chút chần chờ. Ánh mắt nhìn về phía một bên Hồ trưởng lão. Vừa nãy tất cả mọi người nghe được. Trưởng giáo chân nhân chỉ làm cho Tưởng Văn Đức một người đi vào. Bây giờ ba người cùng đi vào. Không thể nghi ngờ là phá hoại quy củ. Tưởng Văn Đức đã linh cảm đến. Hồ trưởng lão nhất định sẽ đối với chuyện này tiến hành phê phán. Hắn cũng chuẩn bị xong. Chờ một lúc nên làm sao đánh trả. Nhưng mà, sự tình nhưng ngoài dự liệu của hắn. Luôn luôn với hắn làm trái lại Hồ trưởng lão. Giật giật môi, muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng không có tỏ thái độ. Chỉ hừ một tiếng, phật ống tay áo. Chắp hai tay sau lưng ngẩng đầu trăng rằm đi tới. Tưởng Văn Đức ba người liếc mắt nhìn nhau, nói tiếng cảm ơn, liền cùng tiến vào trưởng giáo bên trong cung điện, thư phòng, làm ba người gõ cửa mà vào thời điểm, nhìn thấy Lục Vụ Quan chính đang phục bàn đọc sách, cứ việc bên trong gian phòng đã là rất sáng sủa, nhưng bên cạnh bàn vẫn cứ đốt ánh nến càng khiến bàn học hơi sáng sủa mấy phần, Lục Vụ Quan vẫn là cùng từ trước như vậy, cẩn thận tỉ mỉ. Mặc dù là ngồi đọc sách, eo gan cũng là thẳng tắp, tuy rằng đi đứng đã sớm khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng trong tay vẫn cứ bày đặt gậy, khi còn trẻ được quá trọng thương, dẫn đến chỉ còn lại có một con mắt. Đọc sách khá là bất tiện, trong mắt cần từ bên này, di động đến một bên khác, nhưng hắn vẫn cứ rất chìm đắm trong đó. Vị này mới nhậm chức một tháng trưởng giáo chân nhân. Thái dương tóc bạc rõ ràng so với từ trước hơn nhiều. Cả người như một cái chưa ra khỏi vỏ kiếm. Không lộ tài năng, nhưng không khó nhìn ra sắc bén nhuệ độ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.